Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, hợp tác. Đội ngũ có chút đại, đi săn tiểu đội các chiến sĩ đối đi theo này mấy con đều ôm to lớn tò mò. Ban đầu Caesar lần đầu tiên đi theo thời điểm, mọi người một mực treo tâm, bây giờ thói quen, nhìn thấy như vậy nhiều cùng nhau theo ở chính mình sở tại tiểu đội. Ngược lại còn có chút khoe khoang cùng đắc ý tâm lý. Nhìn, tiểu đội chúng ta lại là chi thứ nhất mang như vậy nhiều dã thú đi theo. Bất quá, chờ chân chính vượt núi, đi tới đệ nhất cứ điểm lúc sau. Mọi người phát hiện, đây cũng không phải hơn một hảo sự tình. Có này mấy con gia nhập lúc sau, bọn họ có thể săn được con mồi rõ ràng ít rất nhiều. Thiệu Huyền cũng không có đem bọn nó một thoáng đều hỗn hợp chung một chỗ. Tiểu đội đi ra ngoài đi săn, cũng là phân hai tiểu đội, mà cùng qua đây 7 con, cũng chia thành hai bộ phận, Mâu, Mạc Nhĩ, Lôi mỗi người mang chính mình nuôi dã thú, đi theo mạch đội kia, mà Dương Quang huynh muội thì theo ở kiều đội kia, còn Thiệu Huyền, hắn lần này công việc chủ yếu là ghi chép này mấy con biểu hiện, trở về rồi cho Vu nhìn, cho nên, từ trình độ nào đó, Thiệu Huyền giống như chủ nhiệm lớp ở kiểm tra học sinh thành tích. Mà đám này, học sinh tiểu học đem hết cả người bản lãnh đem chính mình biểu hiện ưu tú biểu diễn ra. Đi tới hoàn cảnh xa lạ, một bắt đầu đều tương đối còn bó tay bó chân. Nhưng trải qua mấy ngày trước thích ứng lúc sau, liền buông ra săn giết. 3 ngày sau, đội đi săn về đến Sơn Động. Thiệu Huyền đem hôm nay quan sát tình huống ghi chép ở cuộn gia thú thượng. Cái khác mấy người đều không được để mắt say mê Thiệu Huyền bên kia liếc. Bọn họ rất muốn biết Thiệu Huyền ở phía trên ghi chép cái gì. Đáng tiếc, Thiệu Huyền không cho bọn họ nhìn. Cho bọn họ nhìn bọn họ cũng xem không hiểu. Nếu không thể nhìn ghi chép, cũng chỉ có thể ngôn ngữ dò xét. Huyền ca, ngươi cảm thấy chúng ta mấy ngày này biểu hiện như thế nào? Dương Quang huynh muội bị phái qua đây thử hỏi. Còn hảo. Thiệu Huyền không ngẩng đầu, tiếp tục ở cuộn gia thú trên viết những người khác xem không hiểu ký hiệu. Còn hảo, là ý gì? Đây là hài lòng còn bất mãn ý a? Mấy người ánh mắt trao đổi một chút, sau đó lớn tuổi nhất Lôi nói. Ta cảm thấy, chúng ta có thể khiêu chiến độ khó lớn một chút. Mỗi ngày đều bắt những thứ kia sau cung thú. Cự mô, hươu sừng to cái gì? Cảm giác không khó khăn gì. Y theo trong bộ lạc phần lớn chiến sĩ quan điểm, không chịu điểm trọng thương đều không thể hiện được đi săn độ khó cùng chính mình thực lực. Nếu lần này thành quả là muốn cho Vu nhìn, vậy thì phải cầm ra càng đại thành quả đi ra. Bị chút thương tính cái gì? Ngươi muốn làm gì? Đi khiêu chiến hươu sừng to trong bầy mặt sừng to. Mâu châm chọc nói, Lôi lắc đầu, sừng to số lượng cũng không ít, độ khó quá lớn. Nghe nói có cái trong hồ nước mới tới một chỉ thứ cức hắc phong. Buổi tối kia, mới ra ngoài, vậy ngươi muốn đi săn cái gì? Góc tê giác, còn có. Dương Quang huynh muội cũng gia nhập thảo luận. Nhựa đường hố bên kia còn có một chỉ cự hùng. Ngoặc kép, mấy người liền tiếp theo khiêu chiến cái nào tiến vào tranh chấp. Bên trong động cãi vã nhường Thiệu Huyền cảm giác hạch não đau. Quơ quơ tay. Đối chính ở tranh chấp mấy vị nói, chớ quấy rầy, nhường ta lẳng lặng, bên trong động trong lúc nhất thời an tĩnh lại, nhưng mà rất nhanh, Thiệu Huyền cảm giác có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, đối diện thượng một chương to lớn miệng chim, Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đem góp thượng đầu to chim gạt qua một bên, ta không phải nói ngươi, đi một bên chơi, căn cứ mấy ngày này quan sát. Thiệu Huyền phân tích một chút này mấy con tốt xấu. Bọn họ mới vừa thảo luận Thiệu Huyền cũng nghe. Nếu là các ngươi thật muốn khiêu chiến độ khó lớn một chút, có thể đi thử kia chỉ cự hùng. Bất quá, đến làm kế hay hoa. Sống trở về mới có hy vọng. Chết ở chỗ này liền cái gì cũng không có. Nên có nhắc nhở vẫn phải là nói. Bằng không mấy cái này một bầu nhiệt huyết không biết tự lượng sức mình đi tìm đường chết. Thiệu Huyền trở về rồi cũng không tốt cùng Vu giao phó. Muốn khiêu chiến độ khó, vậy thì phải hợp tác. Đơn độc một hai chỉ là không thể địch nổi cự hùng. Rốt cuộc kia chỉ cự hùng nhưng là hung thú. Dương Quang huynh muội nuôi này hai chỉ từ nhỏ liền cùng nhau chơi đùa. Lớn chút ít, ở nhà lúc nội chiến. Sau khi đi ra liền liên hiệp đối ngoại. Hai người chi gian hình thành một loại ăn ý. Đồng thời cũng ở chơi đùa trong học được tự bảo vệ mình. Giống như ở không ra bộ lạc trước. A Quang kia chỉ sợ hạc liền học được truy kích con mồi thời điểm không ở chính phía sau. Mà là thiên bên vị trí. Bởi vì ở chính phía sau dễ dàng ai móng. Mà A Dương kia chỉ cũng học được linh hoạt hơn mà né tránh công kích. Đây cũng là này hai chỉ so sánh cái khác chăn nuôi dã thú tới nói. Muốn thành công hơn nguyên nhân chủ yếu. Này mấy ngày kế tiếp phối hợp cũng quá rõ ràng. Hai ngày sau, mấy cái này cùng nhau đi ra ngoài. Đi nhựa đường hố. Vì bọn họ, Kiều Mạch vợ chồng ngày này đều không dẫn người đi săn. Đều ẩn giấu ở chung quanh. Liền đề phòng phát xảy ra ngoài ý muốn. Sau đó ra đi hỗ trợ. Thiệu Huyền nhường Caesar cũng đi qua giúp bọn hắn một chút. Xem tình thế mà làm. A Huyền, người không đi qua hỗ trợ. Lang Giác hỏi hướng ẩn núp ở khác trên một thân cây Thiệu Huyền. Không được, hết thảy đến dựa chính bọn họ. Thiệu Huyền nói, đây cũng là vô ý tứ. Lại cần Thiệu Huyền nhìn chăm chăm. Lúc cần thiết cùng Caesar cùng nhau giúp bọn hắn một chút. Nghĩ đến ngày đó cùng Vu nói chuyện. Thiệu Huyền thấp giọng thở dài nói. Lão thần côn đây là chèn ép ta đâu. Cái gì? Lang Giác mới vừa khẩn trương chú ý bên kia đi. Không nghe được Thiệu Huyền nói gì. Không, ta bảo hôm nay bọn nó biểu hiện không tệ. Ở Thiệu Huyền cùng Lang Giác nói chuyện thời điểm. Trên bầu trời cha cha đã kêu một tiếng. Ý vị này bên kia đã bắt đầu hành động. Ở võ lực trị giá không bằng đối phương. Liền quần đấu đều âu bất quá thời điểm. Sẽ phải dùng trí. Căn cứ bọn họ lập ra chiến thuật. Trước chọc giận kia chỉ cự hùng. Sau đó đem cự hùng dẫn tới nhựa đường hố cạnh. Rồi sau đó, đánh ngã, Thiệu Huyền sở tại nơi này cũng không thể nhìn thấy cánh rừng bên trong tình hình. Bất quá ở cự hùng hoạt động địa phương chung quanh, có mạch đám người ở. Nếu là có chuyện tự nhiên sẽ thổi vang tiếu. Sau một lát, Thiệu Huyền liền nghe được một tiếng kinh thiên giống to. Cảm giác bên cạnh rừng cây đều đong đưa chừng mấy lần. Rất nhanh, đạp trên mặt đất tiếng bước chân cũng vang lên. Mặc dù trầm trọng. Nhưng cũng thật nhanh, nếu không tỉ mỉ nhận, cơ hồ đều không phân rõ mỗi một bước đạp động tiếng vang. Ở như vậy to lớn mà nhanh chóng tiếng bước chân trong. Cũng lẫn lộn không ít cái khác tiếng bước chân, tỉ như móng vang, vèo, một bóng người xông bắn mà ra. Đó là A Dương nuôi kia chỉ, theo sát sau lưng nó chính là sợ hạc, còn có lôi kia chỉ mãnh, ba con lao ra rừng cây lúc sau. Phân ba phương hướng chạy, thiếu chút nữa liền đuổi kịp con mồi cự hùng ở trong nháy mắt đó dừng một chút. Sau đó đuổi theo sợ hạc mà đi, đáng tiếc vẫn là kém một bước. Sợ hạc chân to nha chạy cũng không chậm, như gió mà từ nhựa đường mang trong đó mỗi điều tỉ mỉ trên hành lang tiến vào. Chạy vào đi lúc sau, sợ hạc còn lực mạnh hoạt động cáp bộ, nó đại trong miệng là rỗng ruột, cho nên ở táp miệng thời điểm. Sẽ phát ra bang bang bang thanh âm. Mỗi lần nó ở tâm trạng kích động thời điểm. Liền phát ra như vậy thanh âm. Mà giờ khắc này. Liền tính không biết sợ hạc loại sinh vật này người. Cũng có thể cảm giác được trong này vẻ cười nhạo. Huống chi là đối diện nó cự hùng. Cự hùng ở nhựa đường bờ hố dọc theo vùng đi tới đi lui. Hướng bên trong mấy con gầm thét. Mỗi lần nó đuổi giết người hoặc là thú đều sẽ chạy đến bên trong đi. Cái này làm cho nó tức giận vô cùng, nhưng lại vô kế khả thi, chỉ có thể ở bên cạnh đi lại thị uy. Này mấy con sông vào nó địa bàn còn to gan ăn nó thức ăn ra hỏa, nên cắn chết. Đi đi, cự hùng lại cảm thấy không thú vị, đang định rời khỏi, một chỉ động sư xuất hiện. Mặc dù cái này động sư dáng người ở nó xem ra còn rất tiểu, nhưng cũng lâu không được nó đối động sư chán ghét. Cùng nó cướp đồ ăn nhiều nhất chính là động sư. Sở hữu động sư đều đáng chết. Cự hùng gầm thét xông tới. Lại không nghĩ rằng, kia chỉ động sư cùng lúc trước kia chỉ miệng to chim một dạng. cũng chạy nhựa đường trong hố mặt, cũng không vùi lấp đi xuống. Hống cự hùng đứng lên, hy vọng tiếng hô có thể dọa ở đối phương, đồng thời cũng từ trên cao nhìn xuống đám này chỉ sẽ trốn mảnh giấy vụn. Mỗi một lần đội đi săn bị đuổi giết đến nơi này lúc sau, cái này cự hùng sẽ đứng lên biểu diễn một chút sự cường đại của nó. Gầm thét hận không thể đem mảnh núi rừng này đều chấn rớt. Không chỉ có như vậy, Lôi cùng Mâu, Mạc Nhĩ ba người cũng từ một con đường khác đi vào. Đứng ở nhựa đường hố mang bên trong, chiều cự hùng ném cục đá. Những cục đá này cũng không thể đem cái này cự hùng đập thương, nhưng có thể đem nó tức giận trị giá tăng lên nữa. Cha cha cũng gia nhập vào. Mấy con liên hiệp đem cự hùng sự chú ý hấp dẫn đến phía trước hoặc là phía trên. Mà liền ở cự hùng cùng nhựa đường trong hố mặt mấy con đối hống thời điểm, cự hùng sau lưng đã lặng lẽ xuất hiện một bóng người, cũng càng ngày càng gần. Đang đến gần đến khoảng cách nhất định thời điểm, nó thoáng chốc tăng tốc độ, đối cự hùng liền vọt tới. Đang nổi giận cự hùng căn bản không nghĩ tới sau lưng sẽ có một lá gan lớn như vậy. Nó đã thành thói quen đứng ở nhựa đường hố bên cạnh đối tránh bên trong con mồi gầm thét. Nhưng mà, một lần này, nó tai, dã thú kêu hống đã che giấu một ít thanh âm. Khi nó cảm giác được mặt đất chấn động, biết sau lưng có đồ vật cực nhanh xông tới thời điểm, chỉ kịp xoay người, trên bụng liền bị đánh một cái. Cho dù như vậy, nó vẫn là quơ một móng vuốt đi qua, bốn răng bị một bàn chân gấu rút bên cạnh, trên mặt đất lăn mấy vòng, mà ở cự hùng sự chú ý đều đặt ở bốn răng trên người. Hơn nữa hết sức ổn định thăng bằng thời điểm, một đạo xám xanh bóng người thoáng qua, nó lại bị đánh một cái. Lần này, tiếp cận ngực, lực đạo cũng so mới vừa đại, hống lại là một tiếng gầm thét, lần này mang bất an, cùng sợ hãi. Nó biết ngã xuống địa phương là nơi nào, cũng biết, trong núi rừng dã thú cùng hung thú tiến vào trong này, sẽ là như thế nào hạ tràng. 3. Thân ảnh khổng lồ đập vào nhựa đường hố, văng lên vô số sền sạch nhựa đường. Nhìn thấy ngã vào nhựa đường trong hầm cự hùng, tất cả mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mâu chạy ra ngoài kiểm tra một chút bốn răng tình huống thân thể. Mới vừa rồi bị rút một trường, bốn răng trên người còn có mấy đạo sâu đậm vết cào. Bất quá đối với da thô thịt dày bốn răng tới nói, chút thương thế này không hề tính quá nặng, không đại sự, trở về dưỡng dưỡng liền hảo. Móng thương cũng không sâu. Mạch nhìn nhìn, nói, chỉ là bốn răng bây giờ còn có chút phát bất tỉnh. Té xuống đất nói nhỏ mà, coi như mấy con bên trong dáng người vạm vỡ nhất tới nói, nó lớn như vậy còn không có bị như vậy rút quá. Thấy đều không bị thương nặng. Lại nhìn xem ngã vào nhựa đường trong hầm cự hùng, mọi người lòng vẫn còn sợ hãi. May mà Caesar sau này lại bổ một chút, bằng không kia chỉ cự hùng còn chưa nhất định sẽ bị đụng vào nhựa đường trong hố. Bốn răng cũng có thể bỏ mạng cự hùng dưới vuốt. Bọn họ mang dây cỏ. Nếu là bốn răng không cẩn thận xông vào nhựa đường trong hố, bọn họ liền biết dùng dây cỏ đi cứu nó. Nhưng không nghĩ đến, cự hùng nhìn như cành càng dáng vẻ, phản ứng so với bọn họ tưởng tượng muốn linh hoạt đến nhiều. Cái này làm cho mọi người minh bạch, có lúc, kế hoạch chỉ là lý tưởng trong trạng thái. Hết thảy vượt qua dự tính tình huống, đều có thể phát sinh. Về sau định ra kế hoạch thời điểm lại cẩn thận một chút. Thiệu Huyền nói, ừ, mấy người đồng thuận sâu sắc. Nhìn cự hùng dần dần hãm sâu, Mạch chào hỏi mọi người rời khỏi. Lại tiếp tục ở lại chỗ này cũng vô dụng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.